Kiều Kiều Sư Nương, chương 548, Gia Hân mẹ con 4. Góc chuyện audio.com, chấm, người giết không được chấm, người cũng không khả năng bỏ được sát chấm. Lăng Phong bắt lấy Lê Gia Hân huy đến Ngọc Quyền, thong dong nói, người chẳng qua là trong lòng không thể đối mặt, đối với chấm cùng ý hàm chuyện tình, căn bản chính là hợp tình hợp lý, người cho nên không bỏ xuống được. Là vì ngươi thủy chung không có biết rõ ràng chính mình thân phận. Chẳng lẽ ngươi quên Tiêu Giao Vương theo như lời? Hắn yếu chấm chiếu cố ngươi cùng sư muội nhóm. Đây là ngươi biên nói dối cùng lấy cớ. Lê Gia Hân tức giận nói. Hắn không thể nhận mẹ con đồng phu chuyện thật. Này hết thảy đều là của ngươi âm mưu. Lăng Phong hừ thanh nói. Là, đều là chấm âm mưu. Chấm một đường đi tới. Trong đó gian khổ cùng thống khổ, chấm không cần các ngươi hiểu được, chấm theo Hoa Sơn phản đồ, đến bị Đừng Hy Sinh oanh liệt nắm trong tay, ngụy trang thành Nam Cung Thế Tử, làm lãnh đạo quần hùng công kích tà phái, vừa nặng hồi Hoa Sơn, vạch trần sư phó đắc tội đi sau, chấm lại mã bất đình để chạy tới kinh sư cứu giá. Tâm kém dương sai cho đến trở thành hiện tại Đại Minh Hoàng đế. Chấm đi bước một đi tới, này trong đó gian khổ người ở bên ngoài xem ra đều là âm mưu. Nhưng là chấm trả giá, chỉ có chính mình trong lòng tối rõ ràng, chấm không cần các ngươi lượng dài, nhưng các ngươi phải yếu hiểu được một việc. Này trên đời, ở Đại Minh danh giới lý, chỉ có một thanh âm, thì phải là chấm, ngươi thật sự đạt được phái Tiêu Giao chân truyền sao? Lê Gia Hân cảm thấy phản kháng không làm nên chuyện gì. Lăng Phong theo như lời đều là thiết bình thường chuyện thật. Hắn là Đại Minh Vương Triều Hoàng đế. Chỉ cần hắn thích, sở làm hết thảy đều là đương nhiên, làm Hoàng đế phi tử, cũng không thường không phải một chuyện tốt. Nếu Tiêu Giao Vương rất nhiều thê tử đều có thể làm được. Kia chính mình làm sao không thể. Hiện tại Lê Gia Hân duy nhất phải làm, chính là xác nhận, Lăng Phong chính là Tiêu Giao Vương đích truyền. Lăng Phong nhìn Lê Gia Hân, nói, muốn chứng minh chấm thân phận, rất đơn giản, chấm đem Tiêu Giao Ngự Nữ Tâm Kinh khẩu quyết truyền thụ cho ngươi. Ngươi cùng chấm cùng nhau song tu có thể. Nga, Lê Gia Hân nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, làm như hiểu được, xác thực này Tiêu Giao Ngự Nữ Tâm Kinh chỉ có phái Tiêu Giao đệ tử đích truyền mới có thể biết. Nếu Lăng Phong có thể nói ra, kia đủ để chứng minh thân phận của hắn không giả. Lăng Phong toàn bộ hướng Lê Gia Hân truyền thụ Tiêu Giao Ngự Nữ Tâm Kinh tâm pháp. Lê Gia Hân dù sao cũng là có phái Tiêu Giao cơ bản công. Rất nhanh liền nắm giữ. Còn đừng nói, Lê Gia Hân này nhắc tới khí. Thân thể biết vậy nên tinh thần hơn. Thể lực cũng khôi phục không ít. Làm như cảm thấy thân thể các huyệt đạo chung có nhẹ nhẹ thanh lương trào ra theo kinh mạch tụ hướng đan điền. Theo Lăng Phong vận động càng tụ càng nhiều. Không chỉ như thế, làm như ngay cả cái loại này tuyệt vời cảm giác cũng lại nhảy lên một cái bậc thang. Nếu nói vừa rồi đã muốn là làm cho nàng dục tiên dục tử. Lúc này đã mất pháp dùng từ ngôn so sánh. Chỉ có thể dùng kia một câu. Gặp lại hận vãn. Chính mình làm nhiều như vậy nam nữ nhân, thẳng đến lúc này mới chân chính đã biết làm nữ nhân tư vị. Loại cảm giác này, cư nhiên ngay cả Tiêu Giao Vương cũng chưa có thể cho đến nàng. Có thể nghĩ, Lăng Phong Tiêu Giao võ công tu luyện thành tựu xa ở Tiêu Giao Vương phía trên. Ở thanh tỉnh khi, Lăng Phong đối nàng trong cơ thể kết cấu cũng có nhất định hiểu biết. Lăng Phong không chỉ thầm than. Chính mình thật sự quá may mắn, Lê Gia Hân nơi đó thế nhưng cùng trình ý hàm giống nhau là chồng chất. Như ngàn trọng vạn lãng bình thường, khó trách Tiêu Giao Vương hội đối nàng si mê, nguyên lai này nữ nhân thế nhưng như thế chi diệu. Không thể không nói, nàng là một cái cực phẩm, cứ việc không phải 16 danh khí chung một cái, nhưng trong đó diệu, không ở 16 danh khí dưới, theo song tu dần dần thăng hoa. Hai người đã muốn như nước sơn giống như dao dây dưa cùng một chỗ. Nhất là Lê Gia Hân, đã muốn mấy độ hôn mê, ngay tại cuối cùng một lần ngất xỉu đi trong nháy mắt. Miệng còn không đình ngập ngừng, hỗn đàn, hỗn đản, Lăng Phong khóe miệng hơi hơi một điều, lộ ra đắc ý tươi cười. Lúc này Lăng Phong rốt cục hoàn toàn thanh tỉnh, thân thể thoải mái vô cùng, tinh thần cũng gấp đôi no đủ, thật giống như uống thuốc kích thích giống nhau. Vốn không có một chút mệt mỏi cảm giác, Lăng Phong cấp Lê Gia Hân kiểm tra rồi một chút đan điền. Trong lòng đột nhiên sửng sốt, kia thanh màu vàng keo kiệt đoàn lười biếng ghé vào Lê Gia Hân đan điền lý. Tựa như đầy đủ ở hưởng thụ tắm nắng tiểu chư chư. Thoải mái không thể tái thư thái. Hơn nữa lại tiệm lớn không ít, giống như tiểu hạch đào bàn lớn nhỏ. Lăng Phong kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bởi vì Lê Gia Hân là dùng đừng hy sinh oanh liệt lấy mạng hoàn chi độc. Kia keo kiệt đoàn đó là lấy mạng hoàn dấu hiệu. Theo lý thuyết lấy mạng hoàn ở đan điền là mặc lục sắc. Như thế nào đột nhiên lại khôi phục thanh màu vàng. Lăng Phong lại tra xét một lần Lê Gia Hân quanh thân. Nhưng lại phát hiện Lê Gia Hân không có một tia trúng độc dấu hiệu. Lấy mạng hoàn chi độc thế nhưng giải khai. Trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ nói tiêu giao ngự nữ tâm kinh đạt tới trình độ nhất định, có thể hóa giải sở hữu trăm độc, thật sự là quá tuyệt vời. Hưng phấn Lăng Phong ôm Lê Gia Hân hung hăng hôn mấy khẩu. Hảo sư nương, thật sự là chấm hảo bảo bối. Về sau chấm nhất định hảo hảo đối với ngươi. Chấm, không, không cần, hỗn đản, Lê Gia Hân ngập ngừng. Hai điều cánh tay ngọc theo bản năng ôm Lăng Phong cổ. Trên mặt tràn đầy ký hạnh phúc lại có chút vẻ mặt thống khổ. Lăng Phong lại có chút đau lòng, lấy tay nhẹ nhàng phất phất kia còn dán tại trên trán bị mồ hôi tẩm thấp toái phát. Tiếp theo cũng nhanh lần lượt nàng nằm xuống, hai thủ cầm lấy kia no đủ bộ ngực sữa. Tuy rằng lúc này hưng phấn không một chút buồn ngủ, cũng là nguyện ý như vậy ôn tồn đi xuống. Ôm mỹ nhân ngủ thân mình chính là một loại hưởng thụ. Cứ việc lấy mạng hoàn độc đã muốn sắp xếp ra, nhưng Lăng Phong không có thể hiểu được, lấy mạng hoàn độc là như thế nào sắp xếp đi ra ngoài. Người bình thường luyện công, không phải trí cương trí dương, chính là trí âm trí nhu, mà lấy mạng hoàn là kết hợp này hai loại đặc điểm. Nếu ngươi luyện là trí dương, lấy mạng hoàn chung trí âm dược tính hội kiềm chế ngươi. Nếu ngươi luyện là trí âm, như vậy lấy mạng hoàn trung trí dương lại phát huy tác dụng. Tóm lại ngươi là sắp xếp không ra đi, nhưng là, không nghĩ tới Lăng Phong tu luyện tiêu giao ngự nữ tâm kinh vừa mới là hai loại cùng tồn tại. Ở hắn vô ý thức luyện công chung, này độc tố liền theo chân khí phân giải dung nhập chân nguyên chung. Ở hắn sử dụng nội lực khi tự nhiên sẽ theo chân khí sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Ban đêm kia một trận điên cuồng phát tiết lại nhanh hơn bài tiết tốc độ. Cho dù là hắn không có kia một trận điên cuồng hành động, cũng sẽ theo hắn nội lực vận dụng chậm rãi sắp xếp đi ra ngoài. Lăng Phong tuy rằng không có gì buồn ngủ nhưng vẫn là bất chi bất giác mị vừa cảm giác. Thiên cương nhất tờ mờ sáng liền tỉnh, đây là hắn trong khoảng thời gian này dưỡng thành thói quen. Có lẽ có thể nói như vậy. Hắn áp căn không có ngủ, lẳng lặng nhìn một hồi Lê Gia Hân xinh đẹp khuôn mặt. Cái miệng nhỏ nhắn rác hơi hơi thượng kiều, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra phấn nộn đỏ ửng, quả thực như hạnh phúc tiểu nữ nhân bình thường, giống như 36-7 tuổi nữ nhân. Lăng Phong thật đúng là không có hỏi quá nàng đến tột cùng nhiều. Bất quá, cho dù nàng 40 tuổi lại như thế nào, kia dáng người cùng kia dung mạo vẫn như cũ là nhiếp hồn đoạt phách. Mặc dù không phải mười tiểu cô nương bàn kiều diễm, cũng là lộ ra thành thục nữ tính mị lực. Thay lời khác nói, mười tuổi tiểu cô nương giống như một ly liệt rượu, như vậy thành thục nữ nhân chính là một ly trần nhưỡng. Này thơm ngọt hương thuần ngoài gia nhân trở về chỗ cũ. Nhưng là Lăng Phong nhất tưởng khởi nàng là Trình Ý Hàm nương trong lòng vẫn là có chút quái dị cảm giác. Bất quá đồng dạng có loại tội ác kích thích cảm, càng có thể kích phát nguyên thủy, giống như là vườn địa đàng lý cây táo giống nhau, càng cấm gì đó càng có dụ hoặc lực. Lê Gia Hân một đôi cánh tay ngọc một đêm gian liền như vậy ôm Lăng Phong cổ. Theo bản năng chung thể hiện của nàng hạnh phúc cùng thỏa mãn. Bộ ngực sữa bán che che đậy, Lăng Phong thủ còn đặt ở nơi đó. Từng đợt ấm áp cảm giác lúc nào cũng kích thích Lăng Phong thần kinh. Lăng Phong có chút nghịch ngợm lấy tay chỉ nắn vuốt kia một chút phấn nộn. Tiếp theo dùng điều khiển bắn hạ, kia mềm yếu vú lập tức một trận rung động, làm cho người ta nhịn không được yếu phun huyết. Lê Gia Hân làm như cảm giác được Lăng Phong nghịch ngợm. Đôi mắt đẹp đột nhiên mờ, có chứa uấn giận trành Lăng Phong. Lăng Phong một trận xấu hổ, hoạt kê hướng nàng cười cười. Ngươi nháo đủ không có. Ngươi quả thực, một câu còn chưa nói hoàn. Lê Gia Hân hé ra mặt liền hồng thấu, mang đẩy một phen Lăng Phong, đem thảm toàn kéo qua đến cái nghiêm chính mình. Cảm ơn ngươi, Gia Hân tỷ, Lăng Phong nói xong vừa cười cười. Nghịch ngợm chung lại có chứa mấy phân chân thành. Cám tạ ta, chấm, lão nương bị ngươi, khả hại khổ. Lê Gia Hân cũng không biết theo không nên một cỗ lực lượng. Đột nhiên đẩy Lăng Phong một phen, nhưng lại đem Lăng Phong thôi lăn đến thượng. Cũng may Lăng Phong thân thủ coi như linh hoạt, không xuất cái đủ thưởng thì, Lăng Phong đã muốn không phải lần đầu tiên gặp như thế. Đánh lén, khả mỗi một lần đều là bị đánh bại, đối với mỹ nữ, Lăng Phong thật là miễn dịch lực. Gia Hân tỷ, không nhớ ngươi tinh lực còn như vậy chừng. Lăng Phong cợt nhả đứng lên. A, Lê Gia Hân đột nhiên lấy tay bưng kín mặt, cái miệng nhỏ nhắn rắc còn lộ ra ngượng ngùng ý cười. Ở Lăng Phong đứng lên kia một khắc, kia căn mãnh thú chính như hổ rình mồi hùng cứ cho nơi đó. Bị nàng xem này chính, Lăng Phong không cần cúi xuống thân, nhẹ nhàng ở nàng môi anh đào thượng hôn một chút. Lê Gia Hân không dự đoán được Lăng Phong sẽ có như thế hành động. Có chút cử chỉ vô thố lại mở to mắt. Giống như giận giống như xấu hổ nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lăng Phong dạo qua một vòng, nghi hoặc nói, Gia Hân tỷ, chẫm quần áo đâu, ai biết, Lê Gia Hân tức giận nói. Lăng Phong xấu xa cười nói, kia tối hôm qua không phải ngươi cho chẫm thoát sao? Lê Gia Hân vừa nghe hé ra mặt càng xấu hổ không được. Buồn bực cầm lấy gối đầu liền nhưng hướng về phía Lăng Phong. Ngươi cút đi. Ha ha, Lăng Phong đem tiếp ở trong tay gối đầu lại đưa cho Lê Gia Hân. Gia Hân, cẩn thận ngươi trên người thương, ngươi muốn đánh chẫm chạm nơi này cho ngươi đánh, ngươi yếu làm đau trên người thương chẫm nhưng là yếu đau lòng. Lê Gia Hân trong lòng nhất thời ấm áp, bất quá nhất tưởng khởi tối hôm qua lại có chút não. Tối hôm qua hắn thế nào từng quan tâm chính mình thương? Lê Gia Hân tự nhiên ngượng ngùng nhắc lại, chính là cho Lăng Phong một cái xem thường. Lăng Phong ở phòng trong dạo qua một vòng, mặc quần áo, trở lại Lê Gia Hân bên người, thừa dịp nàng chưa chuẩn bị lại rất nhanh ở trên mặt hắn hôn một cái. Bảo bối, hảo hảo nghỉ ngơi, chậm trước đi ra ngoài làm việc, cút đi, Lê Gia Hân tưởng cử Lăng Phong. Lăng Phong sớm chạy ra môn, nhìn Lăng Phong kia biến mất bóng dáng. Một trận thất thần, hé ra mặt là đỏ một trận lại một trận, thiêu một mạch lại một mạch, trong lòng có hạnh phúc cũng có loại tội ác cảm, nhưng là nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy có cái gì hối hận. Lăng Phong chậm rãi theo trong phòng đi ra, phía sau, hắn đã muốn có chính mình bước tiếp theo kế hoạch, để cho Lăng Phong hưng phấn vẫn là Lê Gia Hân. Tối hôm qua cùng nàng mơ hồ điên cuồng một phen tuyệt đối là cái chuyện xấu. So với cố ý an bài hiệu quả hoàn hảo, có thể hay không chinh phục lòng của nàng không dám xác định. Nhưng là thân thể của hắn là khẳng định chinh phục, phía dưới liền thấy thế nào phát triển, bất quá về sau đối nàng hẳn là càng cẩn thận một ít. Là trọng yếu hơn vẫn là bắt được lòng của nàng, tuy nói một cái thành thục nữ nhân không dễ dàng đối phó. Bất quá, cũng không phải không thể nào. Nếu đem Lê Gia Hân cùng Trình Ý Hàm song song cùng nhau phóng ngã vào trên giường. Đó là loại nào tuyệt vời? Lăng Phong nghĩ, cả người đều trở nên tinh thần đứng lên. Thần chỉ, cách chương.